Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 11, C11, chương 10 bộ pháp mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau sân luyện tập, trên sân luyện tập hiện tại đang có một cậu bé đang đứng trên đó. Lam Ngân Thảo phát động quấn quanh lấy hai tay, tay trái giơ ra trước, trên bầu trời liền xuất hiện một tảng băng rất to che gần hết nửa sân tập, nên biết sân tập này rộng hơn 500 mét đó. Tảng băng này liền tách ra thành nhiều băng chùy lớn sắc nhọn lơ lửng trên không trung. Chế độ luyện tập ngắm bia bắt đầu, các bia được dâng lên, tốc độ các bia di chuyển qua lại thật sự là rất nhanh. Đi, nương theo một tiếng đi đó, tất cả băng chùy đều nhanh chóng lao vút về phía trước, hàn khí lạnh lẽo hướng về phía trước mà tấn công. Những băng chùy sắc nhọn ngắm thẳng vào các bia đá mà tấn công. Phù, lần này khá hơn rồi. Thiên Hàn thở dài một hơi, ánh mắt có chút không hài lòng nhìn về thành quả của mình, mặc dù đã tiến bộ hơn lần trước rất nhiều nhưng cậu vẫn thấy không chịu được, trong tất cả các bia thì chỉ có hai bia là không được ngắm chúng. Nhưng kết quả như vậy đã là vô cùng thỏa mãn rồi, dù sao các bia thật sự là di chuyển quá nhanh. Thiên Hàn phát hiện ra hồn lực của mình so với các bạn của mình tiêu hao rất ít. Các chiêu thức mà cậu sử dụng dù sử dụng uy lực mạnh đến đâu đi nữa nhưng hồn lực thì tiêu hao cực ít, nhưng uy lực của đòn đó lại vô cùng mạnh, không có bị giảm đi vì sử dụng hồn lực không nhiều cho lắm. Cứ cái đà này, Thiên Hàn phát hiện nếu mình sử dụng một chiêu uy lực cấp bậc hồn thánh nhưng hồn lực chỉ tiêu hao ở cấp bậc đại hồn sư, nhưng sức mạnh vẫn là hồn thánh uy lực. Nhưng vậy đối với cậu vô cùng có lợi à, không phải nói là siêu siêu siêu có lợi, vậy khi cậu đạt đến cấp bậc cực hạn đấu la thì sao đây, đến lúc đó dù sử dụng chiêu uy lực mạnh thế hồn lực vấp sẽ không bị tiêu hao nhiều. Một tháng qua cậu vẫn chăm chỉ luyện tập chạy lên núi rồi chạy xuống, bây giờ thì cơ thể của cậu đã rất khỏe mạnh. Ngoại trừ việc chạy, cậu còn ở sân luyện tập khống chế các nguyên tố trường khống hệ. Như vậy tinh thần lực sẽ được tăng lên đôi ít. Đôi khi cậu cũng dành một khoảng thời gian rất lâu để đi chơi với các bạn của mình, ngoại trừ việc biết thêm về Thất Huyền Tông, cậu còn được rất nhiều lời khuyên về cách tu luyện của các cô chú. Thiên Hàn, cậu mau lên đây đo thử tinh thần lực mau. Tịnh Y đứng trên khán đài thét lên, trên tay là máy đo tinh thần lực, kế bên của nàng là bốn người vô cùng quen thuộc. Đến đây, Thiên Hàn vui vẻ chạy lên trên, thoáng chốc đã đến bên cạnh của Tịnh Y, vươn tay cầm lấy cái máy đo hồn lực đội vào đầu. Con số trên mũ không ngừng tăng lên, vượt qua 50, sau đó ngừng lại ở con số 150 linh thông cảnh sơ cấp. Khi thấy con số này, năm người kia không hẹn mà nuốt nước bọt một tiếng, 3 tuổi tinh thần lực 150 điểm như vậy thì ai tin chứ? Ngay cả bọn họ là hồn thú cũng cảm thấy Thiên Hàn thật sự là quá biến thái đi, dù cho chú Trạm Dực có biến thái đến đâu đi nữa nhưng lúc nhỏ không có tinh thần lực biến thái vậy đâu. Hai quái vật mà kết hôn với nhau thì con của bọn họ thật sự là siêu quái vật là không sai mà. Thiên Hàn là ví dụ điển hình cho câu nói ban nãy, đã gì Bắc Nguyệt trước kia đã biến thái lâm rồi, bây giờ Thiên Hàn còn biến thái hơn. Đường Việt mỉm cười vỗ vai nói, làm tốt lắm Thiên Hàn, tinh thần lực của đệ thật lợi hại. Hì hì, cũng đâu bằng các cậu chứ. Thiên Hàn gãi đầu nói, mọi người nghe vậy mà thấy sao sao á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao bọn họ cũng là hồn thú mà tinh thần lực dĩ nhiên là hơn người bình thường rồi. Hồn lực của cậu bây giờ chỉ có cấp 5 hồn lực mà thôi, nhưng uy lực sử dụng các chiêu lại mạnh hơn hồn sĩ đỉnh cấp. Đường Việt anh ấy đã cấp 11 rồi, Ngôn Hy, Lưu Triệt, Băng Giao và Tịnh Y thì kém hơn một chút cấp 10 hồn lực, nhưng như vậy thật sự đã là vô cùng biến thái đối với thế giới hồn sư rồi. 3 tuổi hồn sĩ hồn lực đùa à, bọn họ đã là hồn sĩ nên bổ sung thêm hồn linh, nhưng bọn họ là hồn thú nên không cần bổ sung hồn linh đâu. Hồn hoàn sẽ tự động xuất hiện, 5 người bọn họ đều sở hữu huyết mạch thần thú rất cao quý tại hạ giới lẫn đại thần quyền, nên hồn hoàn đầu tiên của bọn họ sẽ là 1000 năm màu tím. Thiên Hàn, chúng ta đi chơi đi, dù sao các hạng mục hôm nay đệ cũng đã hoàn thành rồi mà. Ngôn Hy vui vẻ nói, trong tất mọi người Ngôn Hy là người vui vẻ hoạt bát nhất, Tịnh Y mặc dù rất hoạt bát nhưng lại không tăng động như anh trai của mình. Nhưng hôm nay đệ muốn ở lại luyện tập thêm một chút nữa. Thiên Hàn có chút luyến tiếc với kết quả luyện tập ban nãy của mình. Băng Giao lắc đầu, với sự đam mê luyện tập của Thiên Hàn, ban đêm Thiên Hàn không ngủ mà thức suốt đêm để minh tưởng, dù sao minh tưởng ở Thất Huyền Tông là một điều vô cùng sáng suốt, hơn nữa luyện tập ban nãy rõ ràng là tiến bộ hơn hôm qua, vậy mà Thiên Hàn vẫn chưa hài lòng với kết quả luyện tập như vậy à, nàng khẽ nói một tiếng. Chỉ đi chơi một lát thôi mà. Đúng vậy đó Thiên Hàn, đi chơi một lát có chết ai đâu. Lưu Triệt mỉm cười nói, cố ý trợ giúp Băng Giao kéo Thiên Hàn đi vui chơi. Thiên Hàn một mực lắc đầu từ chối ý tốt của bọn họ, nói. Không được, nếu tớ mà vui chơi chắc chắn sẽ bị các cậu bỏ lại rất xa cho mà coi. Tịnh Y mỉm cười cho qua chuyện này. Thôi mà dù sao bọn tớ cũng là hồn thú hóa hình người mà, cậu không nên để tâm. A Tịnh Y nói đúng, chẳng phải em biết hồn thú hóa hình người ở Thất Huyền Tông có ý nghĩa gì mà. Đường Việt cười nói, nhất định phải lôi kéo tên này đi chơi mới được. Nhưng, con cứ đi, lúc về papa dạy con một bộ pháp. Trạm Dực đứng phía sau khoanh tay nhìn tụi nhỏ mỉm cười nói, hôm nay papa cậu vẫn khoác lên mình bộ vest nghiêm chỉnh như mọi khi. Dù papa mặc cái gì vẫn rất xoáy khí. A Thiên Hàn nghe đến chiêu mới thì mắt sáng lấp lánh nhìn Trạm Dực hưng phấn hỏi lại. Papa nói thật sao? Trạm Dực gật đầu. Một tháng qua Thiên Hàn biểu hiện rất tốt, tập luyện đều rất đều đặn và đúng giờ, thậm chí còn tự tăng lên quy định cho chính mình. Tối về minh tưởng hết đêm sáng thì tu luyện từ cực ma đồng do hắn truyền dạy, sau đó lên núi chạy bộ, trưa đi chơi cùng các bạn và chạy đi hỏi mọi người về cách tu luyện tốt nhất, tối lại minh tưởng cứ lặp đi lặp lại. Trạm Dực thấy bây giờ cũng nên dạy cho Thiên Hàn một bộ pháp mới. Chúng ta đi chơi thôi. Thiên Hàn vui vẻ nói, hoàn toàn dẹp việc luyện tập lại sang một bên. Mọi người lắc đầu bất đắc dĩ nhìn cái tên hớn hở chạy trước mặt của mình, rõ ràng là ban nãy bọn họ nói khan cổ họng lôi kéo cậu ta đi chơi mà không được, nhưng chú Trạm Dực chỉ cần nói một câu là dạy chiêu mới cậu ta liền chạy đi chơi. Đúng là cái tên đam mê với võ hồn có khác mà. Bất quá bọn họ cũng tranh thủ thời gian này mà dẫn Thiên Hàn đi đến vài nơi để chơi và cũng giảng dạy vài thứ cho cậu ấy luôn. Papa con về rồi. Thiên Hàn vui vẻ chạy về Thất Huyền Tông vẻ mặt hưng phấn vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thật sự rất muốn papa của mình sẽ dạy mình cái gì? Trạm Dực từ bên trong bước ra mỉm cười hỏi. Đi chơi với các bạn có vui hay không? Dạ, vui lắm. Trạm Dực gật đầu, hắn khẽ mỉm cười một tiếng. Hắn phải công nhận việc đưa Thiên Hàn đến Thất Huyền Tông là một lựa chọn vô cùng đúng đắn. Thật may mắn khi Thiên Hàn có thể gặp được mấy tên nhóc con kia. Hắn mỉm cười hỏi, Huyền Thiên Bảo Lục con đã học thuộc hay chưa? Con nhớ hết rồi. Thiên Hàn mỉm cười nói, tay lấy ra một cuốn sách đưa lại cho Trạm Dực. Đây là Huyền Thiên Bảo Lục mà papa đã đưa cho cậu vài ngày trước, bảo cậu học thuộc, bên trong là tuyệt học đường môn và cách tu luyện hiệu quả nhất do chính tay papa đã ghi chép. Không biết là cậu có thiên phú đối với tuyệt học đường môn hay là mẫu thân của mình có thiên phú với tuyệt học đường môn di truyền lại, nên cậu học rất là nhanh, mất nửa canh giờ để nhớ hết tất cả và mất hết 3 canh giờ để biết cách tu luyện các tuyệt học đường môn. Hiện tại cái cậu rằng nhất là từ cực ma đồng và quỷ ảnh mê tung, cậu thường chạy bộ lên núi kết hợp thêm với quỷ ảnh mê tung, nhưng vậy sẽ giúp tốc độ của cậu tăng lên đáng kể mà các cơ chân cũng không cần chịu áp lực vô cùng lớn. Còn về phần huyền thiên công có hơi lép với hơn so với từ cực ma đồng và quỷ ảnh mê tung, nhưng cũng đạt được trình độ kha khá. Trạm Dực gật đầu một cái, hắn thu hồi huyền thiên bảo lục vào nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả. Sau khẽ hướng Thiên Hàn nói. Hôm nay papa dạy con cũng là một bộ pháp liên quan đến tốc độ nhưng nhanh hơn quỷ ảnh mê tung rất nhiều. Xem cho kỹ đây, nói xong câu đó Trạm Dực liền tăng cước bộ tốc độ cực nhanh mà lao về phía trước. Thiên Hàn ngạc nhiên nhìn bóng lưng đó, nhanh quá, còn vận dụng không khí sản sinh ra ảnh phân thân đánh lạc hướng đối thủ được. Thật may là papa đối với cậu dùng tốc độ chậm nhất, nếu không là cậu cũng đã không phát hiện ra kỹ xảo bên trong rồi. Cái này thật sự là quá lợi hại đi, lợi dụng không khí vốn có ở khắp mọi người gây ảo giác cho đối thủ, với tinh thần lực của papa thì chắc chắn là ai cũng sẽ bị lừa, không ai nhìn nổi đâu. Trạm Dực bước quay trở lại chỗ Thiên Hàn, nhìn cậu bé trầm ngâm suy tư thì không khỏi ngạc nhiên, thằng bé nhìn ra kỹ xảo bên trong sao? Đúng là con trai hắn có khác. Trạm Dực khẽ nói. Đó gọi là long bộ, tiếp theo papa dạy còn một cái khác liên quan đến long bộ gọi là long bi thủ. Nói rồi Trạm Dực vương 5 ngón tay ra, hoàn toàn không sử dụng hồn lực vào đó mà khẽ cào xuống một cách nhẹ nhàng, nhưng một chiêu xuất ra lại không nhẹ nhàng như vậy. 5 muống rồng sắc bén đầy lệ khí hung hăng phá tan tảng đá trước mặt thành từng khúc nhỏ, cắt xuyên qua tường thành của Thất Huyền Tông. Thiên Hàn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tường thành bị vỡ nát. Cậu có nghe anh Đường Việt kể lại các vật liệu để xây dựng lên tông môn đều là những vật liệu hiếm có, chỉ có ở đây bên ngoài hoàn toàn không có dù chỉ là một cái. Vậy nên nếu xảy ra chiến tranh, cho dù là tam tự đấu khải sư có đồng loạt tấn công vào tông môn thì cũng phải rất khó khăn để phá nát tường thành, cũng có nghĩa lực phòng ngự của tường thành mạnh ngang một phong hào đấu la đỉnh cấp. Hơn nữa trong tòa nhà chính phủ ở đây đều được lấy từ vật liệu tốt nhất để xây nên cho dù là tứ tự đấu khải sư có đến cũng vô pháp vô thiên mà phá nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa còn chưa tính tông môn toàn là nhị tự đấu khải sư trở lên không hà. Cực hạn đấu la thì nhiều vô biên, nếu xảy ra chiến tranh thì không cần đoán cũng biết tông môn cậu chiến hắn. Cách chương.